Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1046, chương 1046, không phục thì chiến hạ. Lâm Bá Phụ, là thật không có cách nào sao? Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Vô Thần lần nữa nhìn về phía bên cạnh Lâm Kiến Nghiệp. Hỏi ý kiến hỏi một câu, đến tột cùng là thật không có cách nào? Vẫn là những thứ này người căn bản không có đem hết khả năng. Hỏi một chút Lâm Bá Phụ, hoàn toàn rõ ràng, Lâm Kiến Nghiệp, tin tưởng là không biết lừa gạt hắn. Ai, tiểu thần nha, khả năng ngươi không biết, là thật không có cách nào. Bên cạnh Lâm Kiến Nghiệp nhìn đến Diệp Vô Thần nhìn mình thời điểm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như là 10 năm trước, không chừng còn có thể lập tức giúp ngươi đem tới tay. Nhưng là, hiện tại đã hoàn toàn không được. Muốn lời nói, chỉ có thể theo dựa vào chính mình thực lực. Mà ta tin tưởng, tiểu thần bằng vào ngươi thực lực. Cái này là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì sự tình. Duy nhất một chút, chính là thời gian muốn 3 tháng mà thôi. Dựa theo Diệp Vô Thần y thuật, sớm thì cần phải y khoa đại học tốt nghiệp. Mà bây giờ, đi đọc một chút y khoa đại học, đối với Diệp Vô Thần tới nói, không đáng kể chút nào, không có lấy bất luận cái gì tổn thất có tốt hay không. Bởi vậy, Lâm Kiến Nghiệp hoàn toàn không lo lắng, đồng thời, đi y khoa đại học đọc sách lời nói, còn có thể gia tăng một số ngoài định mức tri thức. Hiện tại người trẻ tuổi, cái nào không phải lên qua đại học, không có đi học đại học, đối với người đọc sách tới nói, đây là sỉ nhục, mà tại trong đại học còn giống như có một câu. Không có treo qua khoa, không có trốn qua tiết, không có nói qua yêu đương cuộc sống đại học, không phải chân chính đại học. Bởi vậy, ta đề nghị là, có thể lời nói, tiểu thần nha, ngươi vẫn là đi đại học gia tăng kiến thức đi. Còn có thể phong phú ngươi sinh hoạt, cớ sao mà không làm đâu. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở một tiếng. Cái này, chấm ngoặc kép. Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt có chút do dự. Xác thực, chính mình không có đi học đại học, đối với cái gọi là cuộc sống đại học, còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tốt a, đã dạng này, như vậy thì quyết định như vậy đi. Sau cùng, suy nghĩ một hồi, Diệp Vô Thần gật gật đầu. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng rất tuyệt vọng nha. Ngươi muốn để cho ta giúp đỡ là phụ thân ngươi não chảy máu. Đã nằm tại bệnh viện 1 tháng. Vẫn chưa có tỉnh lại đi. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Vô Thần sắc mặt nghiêm túc. Là. Đã nằm tại bệnh viện hơn 1 tháng. Mong rằng Diệp Thần Y ngươi có thể giúp đỡ chút. Trung niên nam tử nghe đến, gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Có Diệp Vô Thần giúp đỡ, không chừng còn thật có thể. Đối với điểm này, không thể không kích động nha. Cha mình đối với mình gia tộc tới nói đến tột cùng ý vị như thế nào? Canh thiện vô cùng rõ ràng. Đây chính là giường cột tồn tại. Cái này hơn 1 tháng đến nay. Bởi vì chính mình phụ thân não chảy máu mà nằm tại trên giường bệnh nguyên nhân. Công ty bọn họ số lượng thế nhưng là trên diện rộng hạ xuống. Nếu như không phải mình nỗ lực vãn hồi, còn muốn càng thêm bi kịch. Thế nhưng là, dù cho mình đã làm ra tất cả vốn liếng, vẫn là không ngừng hạ xuống. Chẳng qua là, hạ xuống tốc độ chậm rất nhiều mà thôi. Nhưng là, tổng tới nói, vẫn là hiện ra hạ xuống trạng thái. Cũng không trở về ấm. Tiếp tục như vậy, muốn không bao lâu, khả năng liền sẽ phá sản đi. Tốt, các ngươi có thể đi trở về. Hôm nay ta chỉ giúp hắn trị liệu phụ thân hắn. Diệp Vô Thần nhìn đến, khoát khoát tay, trực tiếp đánh ra, mà mọi người nghe đến, từng cái chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Rời đi, hôm nay không được, nhìn đến chỉ có thể ngày mai lại đến thật tốt liều mạng vận khí. Cũng không biết Diệp Vô Thần thần y đến tột cùng sẽ ở Giang Lăng Thành bao lâu thời gian. Nhất định phải nắm chặt nha. Diệp thần y, đây là ta danh thiếp, mà tại mọi người rời đi thời điểm. Trước mặt canh thiện trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Đưa cho Diệp Vô Thần một tấm danh thiếp. Nói ra, Canh Thiện đúng không? Ngươi chờ một lát, ta còn muốn đổi bộ y phục. Ăn điểm tâm đâu? Không ngại đi. Diệp Vô Thần nhìn đến, khoát khoát tay, nói một câu. Chính mình hôm nay cái này mới vừa vặn chạy bộ trở về. Đầu đầy mồ hôi, còn không có thật tốt tẩy một chút, thì liền bữa sáng còn không có ăn đâu. Không có việc gì, không có việc gì, ta chờ liền có thể. Canh Thiện nghe đến, nào dám nói một chữ không, chỉ có thể cười đùa tí tửng lắc đầu. Thật vất vả mời đến Diệp Thần Y, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình một câu, từ đó chọc giận Diệp Thần Y. Có bản lãnh như thế, tính khí khẳng định vô cùng cổ quái, vẫn là nghênh hợp Diệp Thần Y tương đối tốt, bằng không, không may chính là mình. Đồng thời, hắn cũng không có đầy đủ năng lực gánh chịu chọc giận Diệp Thần Y hậu quả nha. Kiến nghiệp lão đệ, như thế lúc rảnh rỗi đánh thái cực nha. Không bằng dạy một chút ta, để cho ta cũng tới hảo hảo luyện luyện. Mà tại Diệp Vô Thần hướng về gian phòng của mình đi qua về sau, Canh Thiện nhìn đến bên cạnh đánh thái cực Lâm Kiến Nghiệp, sắc mặt có chút hứng thú. Canh Thiện đại ca, ngươi nói đùa, ta chính là tùy tiện chơi đùa mà thôi, không ra thể thống gì. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay, chính mình thái cực, chẳng qua là mỗi ngày dùng đến rèn luyện một chút thân thể mà thôi. Mà đến mức cái gì lô hỏa thuần thanh, Lâm Kiến Nghiệp cũng không dám khen phía dưới như thế cửa biển. Tóm lại, dùng đến nghỉ dưỡng còn có cũng là tập thể dục. Kiến Nghiệp lão đệ, tại sao ta cảm giác ngươi thái cực cùng bọn hắn luyện quá rất có một chút không giống nhau? Nhìn lên trước mặt Lâm Kiến Nghiệp, Canh Thiện sắc mặt nghi hoặc, đồng dạng thái cực, coi như hắn không biết đánh, thế nhưng là, vẫn là hơi hiểu một chút. Mà đồng dạng thái cực, có thể không phải như vậy đánh nha. Ha ha ha, Canh Thiện đại ca, còn nói ngươi sẽ không quá vô cùng. Ngươi trong nghề xuất thủ, xem xét liền biết có hay không. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, đánh xong, dừng lại, mỉm cười. Ta bộ này thái cực xác thực không phải bình thường thái cực. Cái này là tiểu thần căn cứ ta tình huống thân thể, từ đó điều chỉnh cho ta. Bởi vậy, cùng đồng dạng quá rất khác nhau, cũng có thể nói như vậy. Đây là ta chuyên gia thái cực đi. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích, Diệp Thần Y sẽ còn đánh thái cực. Canh Thiện nghe đến, sắc mặt triệt để kinh ngạc, có thể đối thái cực tiến hành cải tạo, đồng thời còn có thể làm cho mây bay nước chảy. Diệp Thần Y, thật đúng là thần, đương nhiên, tiểu thần hội đồ vật còn có rất nhiều đâu. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, còn giống như là rất tự hào. Canh Thiện đại ca, không biết ngươi ăn điểm tâm không có. Mà tại một phút về sau, lần nữa đánh hai bộ thái cực. Lâm Kiến Nghiệp dừng lại, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có lời nói, cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Cảm ơn Kiến Nghiệp lão đệ, ta đã ăn qua. Canh Thiện nghe đến, lắc đầu, nụ cười trên mặt rực rỡ, khoát khoát tay, Canh Thiện thúc thúc, buổi sáng tốt lành, Canh Thiện thúc thúc, buổi sáng tốt lành. Mà ở bên cạnh, hai đạo mặc lấy màu trắng váy ngắn thiếu nữ đi tới, chào hỏi, Khuynh Quốc Khuynh Thành, không nghĩ tới còn thật người như tên nha, đều lớn như vậy. Nhìn đến Lâm Khuynh Quốc cùng Lâm Khuynh Thành thời điểm, Canh Thiện sắc mặt có chút kinh ngạc, nữ đại 18 biến nha. Canh Thiện thúc thúc, ngươi quá khen, cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Khuynh Quốc Khuynh Thành nghe đến, mỉm cười, không, mà Canh Thiện lại là lắc đầu, đi thôi. Trong phòng khách, một đạo cầm lấy hai cái bánh mì, một quả trứng gà, một bình sữa bò thiếu niên đi tới, nói một câu, mà Canh Thiện nghe đến, gật gật đầu, mở cửa xe, nhanh chóng đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.